Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, uy hiếp. Nằm tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon, Hạ Tiểu Trì ăn A Vượng gọt xong hoa quả, cho nên, chuyện này cứ như vậy giải quyết. Phiền toái không thành phiền toái, lão mụ ngươi ngược lại lên trước, không có thăng quan. Liền là nắm Ngôn Minh Sương đuổi ra ngoài, mới phó trấn trưởng lại là chúng ta lựa chọn người. Không có gia hỏa này, làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhạc San San trả lời, nàng hiện tại cũng dần dần nguyện ý cùng Hạ Tiểu Trì bọn hắn thảo luận quan ở phương diện này sự tình. Dù sao Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y bọn hắn sớm cũng không phải là người ngoài cuộc, mà là người tham dự, sớm một chút hiểu chuyện cũng tốt, ít gây phiền toái. Chúc mừng lão mụ, chúc mừng lão mụ, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Có tật giật mình một đám tiểu tử đồng thời hô to. Nhạc San San hừ lạnh, đừng đi theo ta bộ này, các ngươi chơi sự tình, ta còn không có cùng các ngươi tính qua sổ sách đây. Nói một chút đi, ngoại trừ y, còn có cái gì gạt ta sao? Lạc Y Y cái thứ nhất nhảy ra, ta báo cáo, lão ba muốn chính mình mở bệnh viện. Hà Tinh nổi giận, nhà đầu ngươi quá mức a, chính mình phạm sai lầm liền chơi tố giác vạch trần, quay đầu liền cho ngươi báo 17-18 cái lớp học thêm đi. Còn chưa kịp nói cái gì, liền cảm nhận được Nhạc San San ánh mắt lạnh như băng. Hà Tinh sợ run cả người, suýt nữa không có quỳ xuống. Lão bà, ta, Nhạc San San lại hừ một tiếng. Từ khi nào, chúng ta cái nhà này đã kinh biến đến mức như thế không đoàn kết rồi. Có cái gì cũng không nói, cả đám đều tính toán cò con. Lạc Y Y lầm bầm, này không phải nói sợ ngươi không đồng ý sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Biết ta không đồng ý ngươi còn làm. Nhạc San San vỗ bàn, biết ngươi làm như vậy bên ngoài sẽ nói thế nào ta sao? Nhạc phó trấn nữ nhi là hắc đạo lão đại a. Lạc Yêu Yêu không cam lòng, Lục Lục tỷ nói, chúng ta đã không gọi hắc đạo, gọi có sức sống dân gian tổ chức. Ngoặc kép, vẫn là Vương Duyệt gia nói, ta đến cảm thấy dạng này cũng không tệ. Nhạc San San xem nữ nhi, làm sao cái không sai pháp? Vương Duyệt gia trả lời, chúng ta bây giờ gặp phải phiền toái không nhỏ. Dương Toàn trong tay còn cầm lấy video, phàm nhân ban nhiều người như vậy, mặc dù bị chúng ta chặn lại miệng, nhưng dù sao đều là trẻ con, nói không chừng có lanh mồm lanh miệng. Tin tức tiết lộ tốc độ, sợ rằng sẽ so với chúng ta dự liệu nhanh. Loại tình huống này, sau đó phải đối mặt khảo nghiệm có thể sẽ rất lớn. Những tiên nhân kia cũng không phải quỷ tộc, một số phương diện, nguy hiểm của bọn họ so quỷ tộc lớn hơn. Này đến là, quỷ tộc xuất hiện liền là người người kêu đánh, tiên nhân lại khác, là có thân phận hợp pháp. Cứ như vậy, tiên nhân chẳng khác nào có được quyền chủ động. Đối phó tiên nhân cũng bởi vậy xa so đối phó quỷ tộc phiền toái được nhiều. Nhạc San San hiểu rõ nữ nhi ý tứ, ngươi nói là đối phó tiên nhân ở bề ngoài là không thể ra tay, thế nhưng mặt tối bên trên ngược lại thuận tiện rất nhiều. Vương Duyệt gia nói, thế là mọi người cùng nhau nhớ tới a quỷ bên trong tiên nhân khiêu. Đừng nói có sức sống dân gian tổ chức đối phó tiên nhân, hoàn toàn chính xác cố kỵ phải thiếu rất nhiều. Vương Duyệt gia tiếp tục, bất quá này không là trọng yếu nhất, trọng yếu là cứ như vậy, mẹ làm quan, ta làm thương, y y Tiểu Trì tại trên đường, chẳng khác nào thống hợp lương câu trấn lực lượng. Nhạc San San đau đầu, nói thì nói như thế, bất quá nhạc phó trấn nữ nhi là hắc đạo lão đại, đối thanh danh của ta vẫn là có hết sức ảnh hưởng a. Vương Duyệt gia cười nói, trên quan trường cũng là giảng tư lịch, mẹ vừa lên làm phó trấn trưởng, trong thời gian ngắn sẽ không thăng quan, lại nói thăng lên quan cũng có thể là điều ra ngoài. ngược lại không tốt, quan chức bên trên tạm thời không có hy vọng, cũng chỉ có thể chỉnh hợp thực lực, cho dù có chút lưu ngôn phỉ ngữ, cũng so đo không được nhiều như vậy. Lại nói lão ba không phải muốn mở bệnh viện sao? Ta cảm thấy này rất tốt, thiên hạ này võ giả, có đủ loại tai họa ngầm có thể là nhiều lắm. Nếu là bọn họ có thể tại đây bên trong giải quyết chính mình dây dưa nhiều năm bệnh dữ, liền sẽ trở thành chúng ta trung thành nhất người ủng hộ. Nhạc San San hiểu rõ nàng ý tứ. Duyệt gia ngươi đây là muốn nắm Lương Câu Trấn chế tạo thành Hà Gia Giang Sơn như thùng sắt à? Phía trên sẽ không tiếp nhận loại sự tình này. Vương Duyệt gia bĩu môi, coi như không tiếp thụ. Thiên hạ này địa đầu xa còn thiếu sao? Tiên nhân còn không tiếp thụ cùng phàm nhân bình đẳng đây. Trung quy là thực lực nói chuyện. Lại nói ngươi bây giờ cùng Vinh Trấn trưởng cùng quan hệ mật thiết, hắn sẽ không phản đối. Hà Tinh bi phẫn uốn nắn, là một đầu chiến tuyến. Nhạc San San đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi đến đi một bên, còn dám sau lưng ta giở trò, ta liền thật cùng Vinh Quang Diệu quan hệ mật thiết đi. Hà Tinh vội vàng im miệng. Bất quá Vương Duyệt ra đề nghị nhưng vẫn là nhường Nhạc San San động tâm. Chỉ cần Vinh Quang Diệu không phản đối, chỉnh hợp Lương Câu Trấn lực lượng, hắc bạch hai đạo đồng loạt, tiên nhân tới cũng có thể đối kháng. Còn chuyện sau này về sau suy nghĩ thêm. Hà Tinh bệnh viện nếu có thể làm tốt, vậy sau này kết giao với tầng cơ hội liền sẽ rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, Nhạc San San gật đầu. Có khả năng, bất quá cái công ty này tình huống phải tùy thời cùng ta hồi báo. Không cho phép y y làm bừa, càng không cho phép khi dễ bách tính. Lạc y y gật đầu, ta quay đầu liền đem phí bảo hộ giảm xuống một nửa. Mục đích của nàng là làm lão đại, kiếm tiền hay không đến không quan trọng. Bởi như vậy, dân chúng sinh hoạt ngược lại bởi vậy càng dễ chịu hơn. Dân chúng là hết sức hiện thực, người đen không quan trọng, trọng điểm là có thể để bọn hắn qua ngày tốt lành. Vương Duyệt gia nói, việc này ta sẽ nhìn xem bọn hắn, hiện tại hàng đầu vấn đề vẫn là Dương Toàn. Hà Tinh có chút lo lắng, Dương Toàn có thể hay không nắm video giao cho Ngôn Minh Dương. Nhạc San San nói, đã để Đại Nhi nhìn chằm chằm, mắt lão bị bắt. Dương Toàn cũng không biết mắt lão sau lưng là ai, cho nên hắn sẽ không đem video cho Ngôn Minh Dương, nhưng hắn có khả năng sẽ lần nữa tải trên mạng phát ra ngoài. Đại Nhi chưa hẳn chằm chằm ở, Hà Tinh nói, Dương Toàn không ngốc, hẳn là sẽ nắm thứ này xem làm cây cỏ cứu mạng. Phát lên, cây cỏ cứu mạng liền không có. Nghe nói như thế, mọi người thở phào. Hy vọng cái này Dương Toàn không quá ngu đi. Đúng lúc này, Nhạc San San điện thoại vang lên, là cái mã số xa lạ. Nhạc San San nhận lấy điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền tới một người đàn ông xa lạ thanh âm. Nhạc Phó Trấn, ngươi là, ta là Dương Toàn. Nhạc San San mừng rỡ, làm thủ thế, cả nhà đều áp sát tới. Nhạc San San đã nói đi. Dương Toàn nói, Nhạc Phó Trấn là người biết chuyện, ta liền nói thẳng, video tại trên tay của ta, ta có thể cho ngươi, điều kiện là buông tha ta. Được, Nhạc San San nói, ngươi đem video giao cho ta, ta thả ngươi đi. Dương Toàn cười nói, Nhạc Phó Trấn, như thế không có thành ý, lời cũng không cần nói à. Vậy ngươi muốn làm gì? Nhạc San San hỏi. Bỏ lệnh truy nã, hủy bỏ ta là quỷ tộc nội ứng lời giải thích, chờ sau khi ta rời đi, từ sẽ nói cho ngươi biết đồ vật ở đâu. Nhạc San San cũng nói, như thế không có thành ý lời, cũng không cần nói à. Nếu là như vậy, ta đây cũng chỉ có thể nắm video truyền ra ngoài, ngươi có khả năng thử một chút à. Nhạc San San trả lời. Dương Toàn trệ một thoáng, nói, ta biết các người có thể khống chế Internet, nhưng các người cũng không thể liền người cũng khống chế à. Đây chính là Nhạc San San lo lắng nhất. Bất quá nàng vẫn là cười nói. Ngươi đập tới video, hoàn toàn chính xác quan hệ đến ta Hà gia một chút bí mật nhỏ. Bất quá đến cùng không phải phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Coi như thật nhường người khác biết, cũng sẽ không đối ta Hà gia có ảnh hưởng gì. Dương Toàn cười nói, liền sợ Tuyệt Tình môn cùng Phi Tiên môn không nghĩ như vậy a. Nhạc San San tâm tình chìm xuống, quả nhiên vẫn là bị hắn tra ra được chưa? Tuyệt Tình môn cùng Phi Tiên môn làm diệt tình hoàn tới Lương Câu trấn sự tình đã không phải là bí mật, Dương Toàn có ý muốn tra, thật đúng là không khó tra được, kết hợp với hôm nay chuyện phát sinh, tự nhiên là có thể suy đoán ra vài thứ. Chú ý tới Nhạc San San không có trả lời, Dương Toàn biết mình nói chúng đối phương yếu hại, hắn cười nói, cho ngươi 2 giờ, sau 2 giờ nếu như ta còn không thấy lên án cùng phong tỏa giải trừ, ta đây cũng chỉ phải giao nó cho tiên môn người. Nói xong cúp điện thoại, Hà gia một mảnh yên lặng, liền Nhạc San San cùng Vương Duyệt gia đều nhất thời vô ngôn. Làm sao bây giờ? Hà Tinh hỏi lão bà, Nhạc San San đang muốn nói cái gì? Thấy Hạ Tiểu Trì như có điều suy nghĩ. Nàng biết Hạ Tiểu Trì tuổi tác mặc dù không lớn, tâm nhãn lại là không ít, chẳng qua là giới hạn trong tuổi tác, cân nhắc vấn đề có lúc sẽ thiếu thành thục, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại thường thường có thể nghĩ đến ý kiến hay. Nhạc San San hỏi, Tiểu Trì, ngươi có ý nghĩ gì? Hạ Tiểu Trì gãi gãi đầu ra, ta chính là đang nghĩ. Hắn nói 2 giờ sau không hủy bỏ lên án liền giao nó cho tiên nhân. Chẳng lẽ nói, Lương Câu Trấn hiện tại có tiên môn người mà hắn đã gặp được? Hả? Mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,